Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sợ nhân nghe vậy thì giật mình, hai tay vòng trước ngực lùi về sau một bước. Tiểu thương tử có biết không? Lão thất không có trong cung, hắn tự nhiên không biết. Diêm Tô thở dài, kỳ thực tìm nhà sợ nhân cũng là chủ ý của nàng. Hắn không có ở trong cung, vậy hắn đang làm gì? Nhà sợ nhân thật đúng là không biết Phong Diên Thương đang làm cái gì, bởi vì hắn cũng không nói cho nàng biết. Hoàng thành giới nghiêm, hiện nay lão thất toàn quyền chịu trách nhiệm, hắn tự nhiên đang tuần hành. Chuyện này vốn do Phong Diên Thiệu làm, hơn nữa hắn có rất nhiều chuyện nhưng lại không có cách nào giao cho người khác. Hiện tại Phong Diên Thương đã trở về, vừa vặn giao cho hắn. Gật gật đầu, nhà sợ nhân đã hiểu. Chuyện này ta không thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Tiểu thương tử đã từng nói qua, hắn có kế hoạch của mình, ta không thể làm loạn kế hoạch của hắn. Chẳng qua cùng ngươi tiến cung nhìn hoàng thượng thì vẫn là có thể. Với tư cách là con dâu, hoàng thượng bị thương, tự nhiên phải quan tâm một chút. Buông cánh tay, nhà sợ nhân đáp ứng tiến cung cùng với Diêm Tô. Vậy chúng ta đi thôi. Diêm Tô mỉm cười, mặc dù nàng nóng vội nhưng cũng hiểu được nhà sợ nhân nói đúng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cùng điện hoàng cung, nhưng mà Diêm Tô có thể đi. Trên tay nàng có lệnh bài của Phong Diên Thiệu, hiện nay lệnh bài kia có thể dụng như thánh chỉ. Cấm vệ quân nhìn thấy lập tức mở cửa cung. Nói là cung điện, chỉ là bên ngoài cửa cung có thêm rất nhiều cấm quân, trong cung cũng không có thay đổi gì. Thay đổi duy nhất đúng là thái y đều ngủ trong cung, ngay cả nhà cũng không thể quay về. Từ ngày Phong Triệu Thiền bị thương cho đến bây giờ đã là ngày thứ 7 rồi, bọn họ vẫn luôn ở trong cung, không có đi ra ngoài một bước. Qua cửa cung thứ hai thì xuống xe, nhà sợ nhân và Diêm Tô trực tiếp đi về phía của Thừa Đức Điện. Xung quanh Thừa Đức Điện rất rộng rãi, cấm vệ quân càng nhiều, cho nên từ ngày hoàng thượng bị thương trở đi, vẫn luôn nghỉ ngơi ở Thừa Đức Điện. Còn chưa đến gần thì nhìn thấy có rất nhiều cấm vệ quân canh gác, ba tầng trong tầng ngoài, trận thế này nhà sợ nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người đi qua, cấm vệ quân không mở cửa, Diêm Tô lần nữa lộ ra lệnh bài, lần này sử dụng cũng tương đối tốt, sau một khắc bọn họ tránh ra, hai người thuận lợi thông qua. Tổng lĩnh cấm quân trong cung, có phải là huynh trưởng của Ngũ Trắc Phi hay không? Bước lên bậc thang đi về phía đại điện, nhà sợ nhân hỏi, nàng nhớ kỹ, hình như có chuyện như vậy. Bằng không thì cấm quân trong cung, ngoài cung tuyệt đối sẽ không nhìn thấy lệnh bài của Phong Diên Thiệu mà dễ dàng như vậy, nhất định có quan hệ. Không sai, đều là người một nhà. Diêm Tô gật đầu, câu nói người một nhà kia cũng rất thuận miệng. Nhà sợ nhân hơi nhíu mày, Phong Diên Thiệu cưới nhiều vợ như vậy, rốt cục cũng nhìn thấy chỗ tốt, cái này chính là chỗ tốt đi. Cửa đại điện, bốn công công, bốn cung nữ đang đợi ở đằng kia. Bốn công công rất lạ mặt, cũng không phải người hầu hạ thường ngày của hoàng thượng. Hai người đi qua, bọn họ đều cúi người chào, thái độ rất cung kính. Trong điện im ắng, vượt qua chánh điện đi về phía thiên điện. Một bình phong cảnh thiên nhiên đứng sừng sững ở cửa ra vào chắn gió, có thể ngửi được mùi thuốc từ bên trong bay ra. Vượt qua bình phong, các thế giường lớn đối diện, màu vàng sáng, áo bào bằng gỗ gấm. Nói nên thân phận người đang nằm trên giường kia. Thần nữ Diêm Tô tham kiến hoàng thượng. Cách giường một thước thì dừng lại, Diêm Tô quỳ xuống. Nhà sợ nhân thì không có quy củ như vậy, ngược lại trực tiếp đi đến bên giường. Lúc nàng đến gần người trên giường thì người trên giường cũng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nhà sợ nhân cười một tiếng. Phụ hoàng giả bộ rất giống, chật chật, nhìn sắc mặt như vậy chắc hẳn miệng vết thương cũng tốt 7-8 phần rồi. Khí sắc trên mặt hoàng thượng quả thực cũng không tệ lắm, chỉ là tâm tình không tốt, trong đôi mắt thâm sâu kia có áp lực rất lớn. Phàm là người thường nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có giật mình. Nghe xong nhà sợ nhân nói, Diêm Tô cũng vô cùng kinh ngạc, đứng thẳng người chậm rãi đi qua. Quả nhiên, thay mặt chúng nó đến xem ta đã chết hay chưa hay sao. Tuy chậm không chết nhưng cũng không ra được cửa của Thử Đức Điện này. Phong Triệu Thiên mở miệng tràn đầy lửa giận. Diêm Tô không nói, cảm thấy thời thế thay đổi, chuyện đến ngày hôm nay nếu để cho Phong Triệu Thiên nắm giữ quyền lực, bọn họ chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Nghe lời nói này của phụ hoàng một chút, thực sự hù chết con dâu rồi. Ngài là ai? Trần Long Thiên Tử, ngụ còn có thể thăng thiên, người đương nhiên còn có thể ngao du cựu châu, đừng có tức giận, đừng tức giận mà. Ta phát hiện lão nhân gia như ngài, hiện tại chỉ cần nhìn thấy ta liền tức giận, đến thở không nổi, ta lại không có trêu chọc người. Xót ngồi xuống, Nhất Sợ Nhân giống như ngồi ở gần lò sưởi, đặt ở đầu giường. Kỳ thực nàng cảm thấy dáng vẻ của Phong Triệu Thiên rất buồn cười, đấu đến đấu đi nhưng không thể đấu thắng con của mình. Nhắm mắt lại, Phong Triệu Thiên hít sâu một hơi, đè lén cơn tức giận đang dâng lên. Tường vương kia bất tài đã bị bắt, lão nhân gia ngài cũng không cần nhớ thương. Từ xưa đến nay, một đế vương thành công đều có một ý chí sắt đá. Nhi nữ hay huynh đệ vô dụng thì đều phải giết không nháy mắt, như thế mới có ngày thành tựu thu nghiệp lớn. Đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Phong Triệu Thiên, giống như nàng đang khuyên nhủ nhưng lại làm ám chỉ gì đó. Phong Triệu Thiên mở mắt ra, ánh mắt thâm sâu nhìn Nhạc Sợ Nhân thật dọa người. Nhạc Sợ Nhân cười đến ma lốm đồng tiền hiện ra. Phụ hoàng cảm thấy ta nói lời này không đúng sao? Này đế vương, không thể có nhi nữ tình trường, cũng không thể nhân từ lương tay, nếu không cuối cùng chỉ có thể làm con rối. Người đang uy hiếp trẫm hay sao? Sau nửa ngày, hắn trầm giọng nói, trung khí mười phần, giống như tiếng trống gõ nhân tâm. Không phải là uy hiếp, chỉ là vì để cho người có con đường sống lâu trăm tuổi mà thôi. Người muốn sống trăm tuổi, hay là trời cao đố kỵ anh tài mà chết bất đắc kỳ tử đây? Bắt lấy cổ tay của hắn, nàng cười đến đơn thuần vô hại. Phong Triệu Thiên biến sắc, giống như muốn phát tác, nhưng cũng không dám tùy ý lộn xộn. Một đế vương đứng đầu một quốc gia, hôm nay dĩ nhiên ở dưới áp chế của một nữ tử không biết võ công mà không dám nhúc nhích, sao hắn không nổi giận được chứ? Diêm Tô đứng ở bên giường, hai tay giấu trong tay áo cũng nhanh lắm thành quyển. Mặc dù cảm thấy Nhạc Sợ Nhân sẽ không ra tay với hắn, nhưng nếu hắn vẫn không biết điệu, rất khó đảm bảo Nhạc Sợ Nhân sẽ không trở mặt. Là chỉ cần nhúc tay thôi, chờ đợi Phong Triệu Thiên chính là có rất nhiều kiệu chết. Nhưng thiên hạ không có bức tường không lọt gió, nếu không có tờ chiếu thư kia của Phong Triệu Thiên thì sau này đường đi của Phong Duyên Thiệu và chủ nhân sẽ rất khó. Người dám? Phong Triệu Thiên cắn chặt hàm răng, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Ha ha ha, ta dám đấy. Đương nhiên là cười không sợ trời không sợ đất. Người. Hô hấp của Phong Triệu Thiên dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, quả thực bị tức không nhẹ. Cho giỏi hơn thầy, đánh đâu thắng đó, chẳng lẽ cho tới bây giờ phụ hoàng không cảm thấy tự hào sao? Ngài muốn phát triển quốc gia này, muốn dân giàu nước mạnh, tung hoành bốn phương sao? Hay ngài chỉ muốn lắm quyền sống chết của người trong thiên hạ ở trong tay mình đây? Ta cảm thấy ngài sẽ chọn ý sau. Ngài ngồi trên ngôi vị hoàng đế này nhiều năm như vậy, từng có chiến công huy hoàng sao? Theo ta biết được thì là không có. Nhưng nếu là người khác, chỉ sợ không nhất định như vậy rồi. Anh hùng xuất thiếu niên, thế hệ này càng nhiều anh hùng thiếu niên. Ngài già rồi, ngài không thể không thừa nhận. Chậm rãi buông cổ tay của hắn ra, Nhà Sợ Nhân cười nhẹ. Chẳng biết lúc nào trên ngón tay đã có thêm một cây ngân châm lập lè tỏa sáng, là cũng không có dùng nó ở trên người của hắn. Ánh mắt của Phong Triệu Thiên từ trên mặt Nhà Sợ Nhân rời đi, cuối cùng rơi vào ngân châm trên tay của nàng. Ánh mắt thâm sâu, hắn đang tự hỏi. Diêm Tô đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, bàn tay nắm chặt, chậm rãi buông ra. Tất cả mọi người đều là người thông minh, chắc hẳn cũng không muốn cá chết người rách. Triệu tập trọng thần lục bộ. Nhắm mắt lại, đây là câu nói cuối cùng của Phong Triệu Thiên. Nhà Sợ Nhân sơ mắt nhìn về phía Diêm Tô. Diêm Tô như chút được gánh nặng, cười cười gật đầu. Làm được rồi. Cùng cấm kéo dài đến 7 ngày, rốt cục được giải trừ, do đó Hoàng thượng hạ chỉ triệu tập trọng thần lục bộ tiến cung. Trong lúc nhất thời, xe ngựa như nước tiến vào cửa rộng, văn võ triều thần tiến cung đến Thừa Đức Điện. Lúc đó, Nhà Sợ Nhân đã ngồi chơi trong cung điện của Trần Phi. Từ lúc Phong Triệu Thiên nói triệu tập lục bộ, thì Diêm Tô đã đi chuyển tin cho Phong Duyên Triệu. Chắc hẳn lúc này bọn họ đã tụ tập ở Thừa Đức Điện. Ngày đó ta đã cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, nhưng ta lại không được ra khỏi cửa cung, càng không cách nào phái người đi truyền tin. Sau đó hết cách rồi, ta phái người đi tìm ca ca tới, chỉ có hắn có thể tùy tiện ra vào hậu cung mà không bị người ngoài hoài nghi. Ta nói tình huống khác thường này với hắn, hắn đã phái tâm phúc đi báo cho Ngũ Vương, nếu không đêm đó Ngũ Vương sẽ không thể dẫn ngựa đến nhanh như vậy, hoàng cung này cũng sẽ bị Tương Vương khống chế. Nằm ở trên giường quý phi, Trần Phi mềm mại nói chuyện ngày đó, nàng cũng là một người quan trọng trong đây. Nhà Sợ Nhân ngồi trên ghế, thưởng thức đôi mắt quyến rũ như tơ của Trần Phi, nghe nàng nói xong không khỏi cười khẽ nói. Nghe nói ngươi và quốc sư vẫn không qua lại, ngươi tìm hắn, hắn còn tới, có thể thấy được tình nghĩa huynh muội vẫn còn. Đến nay, Nhà Sợ Nhân chưa từng thấy qua người quốc sư trong chuyện thuyết kia. Trần Phi quyến rũ cười nói. Đó là hắn có lỗi với ta. trong lòng có thẹn, ta có việc tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ đến. Tiếp theo ngươi tính toán như thế nào, người đó sẽ không thể để cho hắn tiếp tục ở trong cung, chỉ sợ ngươi cũng phải rời đi rồi. Phong Triệu Thiên cũng không có thoái vị, mà lấy lý do thân thể không khỏe, đưa quyền giám quốc cho Phong Diễn Thiệu. Mặc dù nói là giám quốc, nhưng đồng nghĩa với chiếu cáo thiên hạ, ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho Phong Diễn Thiệu rồi. Trần Phi cười cười không có trả lời, đảo mắt nhìn ra phía ngoài. Bầu trời rộng lớn, khuôn mặt xinh trên quyến rũ của nàng đã cất giấu ưu sầu và bất đắc dĩ. Đột nhiên, một tiểu công công chạy nhanh từ bên ngoài vào, vượt qua thềm cửa mất thăng bằng, bùm một cái, nằm rạp trên mặt đất, còn không kịp đứng lên thì vội vàng nói. Nương nương, thất vương phi, không tốt, không biết tại sao tương vương từ trong đại lao đi ra, mang theo mấy ngàn người, chém giết vào hoàng cung rồi. Cái gì? Trần Phi sát đứng lên, lông mày của nhà sợ nhân nhíu lại, quay đầu nhìn Trần Phi, hai người bước nhanh về phía cung điện Thừa Đức. Trên đường đi, cung nhân đều rối loạn thành một đoạn, mơ hồ có thể nghe được tiếng chém giết từ xa xa chuyển đến. Có lẽ bởi vì bố cục của hoàng cung, tiếng chém giết kia nghe càng thêm nặng nề, càng kinh tâm. Ánh chiều tà nghiêng về phía tây, trên trời xuất hiện những tên lắng nhiều màu sắc, như báo trước hôm nay sẽ không yên ổn. Đi đến Thượng Đức Điện, chiếc điện đã bị cấm vệ quân vây quanh, nhất trí đối ngoại, cung tên đã được lên dây, mặc dù trận thế không tầm thường, nhưng đây cũng là thành lũy cuối cùng rồi. Chỗ cửa điện, những văn võ triều thần phụ mệnh đều tụ tập ở đây, phần lớn người cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi, đặc biệt người đứng ở chỗ cao nghe tiếng chém giết nơi xa càng là rõ ràng, gõ thẳng vào trong lòng của mọi người. Đi qua, nhà sợ nhân liếc nhìn Phong Diên Thiệu nhưng không tìm được Phong Diên Thương, chắc hẳn còn đang ở trong thành. Hoàng thành giới nghiêm, hắn dẫn theo phận lớn binh lính giữ. Nếu biết được trong cung sẽ ra chuyện, hắn nhất định sẽ chạy đến đây đầu tiên. Ngũ ca. Đi qua, hai tay Phong Diên Thiệu để sau lưng, vẻ mặt nặng nề, chấn định tự nhiên. Vào trong điện đi. Nhìn nhà sợ nhân, Phong Diên Thiệu vẫn lịch sự nho nhã, dù trận thế như vậy cũng không chút nhiễu loạn hắn. Khóe môi của nhà sợ nhân giật giật. Có ta ở đây, các người không chết được. Phong Diên Thiệu cong môi mỉm cười, quay đầu nhìn nhạc sợ nhân, giữa lông mày đầy yêu thương của một vị huynh trưởng đối với muội muội. Chúng ta sẽ không chết, nhưng bọn họ hẳn phải chết. Hơi nhíu mày, nhạc sợ nhân có chút không hiểu ý của Phong Diên Thiệu, hắn rất tự tin nhất định sẽ thắng hay sao? Vẫn đứng ở sau lưng nhạc sợ nhân, đôi mắt của Trần Phi sáng ngời. Sau một khắc im lặng mỉm cười, đưa tay nắm chặt tay của nhạc sợ nhân, kéo nàng lui về sau mấy bước. Mặc dù chung quanh đều là người, nhưng bọn họ vẫn lo lắng không sai. Lúc này, tiếng đánh giết càng đến gần, căn bản không ai chú ý đến hai người bọn họ. Tương vương không phải tự mình chạy đến đây. Giết tiến công cũng không phải thuộc hạ của hắn. Hắn bị người cưỡng ép mang ra ngoài, mượn danh nghĩa của hắn để tiến vào hoàng cung, vì muốn giết chúng ta. Giọng nói của Trần Phi giảm thấp xuống, lời xong ánh mắt nhịn lướt về phía Thượng Đức Điện, ý nghĩa rất rõ ràng. Nhà sợ nhân giật mình. Những người này là người của hắn ta sao? Hắn ở đây chính là Phong Triệu Thiên, đã tính toán trước rồi sao? Nhà sợ nhân âm thầm lắc đầu, nói cho rằng hoàng thượng thực sự đã thỏa hiệp. Xem ra hắn đang chờ cơ hội cuối cùng này, tụ tập triều thần bên phe của Phong Diên Thiệu ở đây. Sau đó người của hắn mượn danh nghĩa tương vương giết vào hoàng cung, giết những người có dị tâm với hắn. Thành công như vậy lịch sử mặc hắn sửa lại, viết như thế nào cũng là do hắn định đoạt. Nếu thất bại, người chịu tội thay chính là Tương Vương, hắn vẫn là hoàng thượng bị thương nằm trên giường, không thể dậy nổi. Trần Phi gật gật đầu rồi nói. Ngũ Vương đã sớm đoán được hết, không cần phải lo lắng. Nụ cười xinh đẹp bên môi, người kia thông minh như thế, sao có thể thất bại được đây? Tiếng kêu tới gần, chỉ cần đột phá cửa cung ngoại trăm thước kia, bọn họ sẽ vào được. Một tiếng ầm vang, triều thần ở đây phát ra âm thanh hoảng sợ, bọn họ chạy tới rồi, hơn nữa đang đánh nhau với người ngoài cửa Thừa Đức Điện, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Lại vang một tiếng, cánh cửa cao lớn kia nặng nề ngã xuống đất, va chạm vào mặt đất, phát ra âm thanh gần như chấn động lỗ tai. Mọi người ào ào lui về phía sau, cho dù phía trước có cấm quân chống đỡ, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi. Bọn họ vọt vào, những người đó mặc áo giáp, trang bị tốt hơn cấm quân rất nhiều. Không giống Tiệu Công Công nói mấy ngàn người, kỳ thực cũng chỉ có vài trăm người mà thôi. Bọn họ giống như mây đen cuộn cuộn, trong chốc lát xông tới. Bên kia đã có triều thần kinh hoàng, không biết nên làm gì. Giết! Một tiếng giết cao vút, bọn họ anh dũng xông lên, bên này cung tiễn đã được bắn ra, tiếng xe gió vù vù. Phóng về phía trước, một hàng người đã ngã xuống. Mũi tên nhanh, bọn họ còn nhanh hơn, người trước ngã xuống, người sau xông lên, mắt của nhà sợ nhân nhìn cũng choáng. bên cạnh hơn phân nửa triều thần đã loạn thành một đoàn, chỉ có người đứng một chỗ với Phong Diêm Thiệu thì trấn định tự nhiên. Mà ngay cả bốn người công công cùng nữ đứng ở cửa điện kia cũng đều bình tĩnh, dường như không phát hiện tình hình chiến loạn trước mắt. Chẳng qua trong nháy mắt, cẩm thạch dưới bậc thang có rất nhiều thi thể làm ngổn ngang, mùi máu tươi xông vào mũi. Đột nhiên trước cửa cung điện nhảy ra một đám người mặc y phục màu xanh, trong tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc, chém giết lần nữa bắt đầu. Nhà sợ nhân nước mắt một cái đã nhận ra bọn họ, đó là hộ vệ của vương phủ. Quả nhiên, sau một khắc, một người cầm thượng phương bảo kiếm trong tay xuất hiện ở cửa cung. Trường bào màu đỏ tía, dính máu tươi xinh đẹp lạ thường. Hắn phong trần tuấn lãng, mỉm cười luôn treo trên môi đã không thấy nữa. Phượng màu tĩnh mịch nhưng đầy lạnh nhạt, mũi kiếm sắc bén kia làm cho hắn thoạt nhìn như tu la. Dù là nhạc dạ nhân cũng phải kinh ngạc. Sự xuất hiện của hắn làm cho triều thần đang rối loạn yên tĩnh trở lại. Sau đó lại nghĩ tới hắn cũng chỉ là một con ma ốm vừa khỏi bệnh không lâu. Bạn đến đây không hơn trăm người, sao có thể địch lại người của tương vương đây? Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ vẫn còn phía sau, Phong Diên Thương chỉ dừng lại một nát ở cửa cung, sau đó một khắc mạnh mẽ nhảy vào vòng chiến. Thần pháp vô cùng nhanh, làm cho những âm thanh lộn xộn giảm xuống một lần nữa. Cho tới bây giờ, nhà sợ nhân chưa từng thấy qua Phong Diên Thương giết người, nhưng hôm nay sức cục cũng được thấy, toàn bộ quá trình là gần như không nháy mắt. Máu tươi phun ra tung tóe như một cảnh phim quay chậm. Kiếm rơi, người chết, chỉ đơn giản như vậy. Máu chạy thành sông, động tác của hộ vệ vương phụ cũng lơ loát. Ánh chiều tà rơi xuống đỉnh núi, mọi thứ ở đây cũng kết thúc. Chân tay bị cụt đầy đất, mùi máu tươi nồng đậm bốc lên trong không khí. Toàn bộ thợ đức điện yên tĩnh, người đứng ở trong cung điện không ai phát ra một âm thanh, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Hai hộ vệ từ bên ngoài cửa cung đi vào, trong tay giữ chặt một người, đúng là tương vương. Lúc này tương vương chỉ là người vô tội, mọi người đều hiểu trong lòng, chẳng qua hắn bị Phong Triệu Thiên lợi dụng, nhưng không ai biết được cục diện trước mắt này do hắn tạo thành. Phong Diên Thương cầm thanh kiếm dính máu tươi, bước qua những chân tay đã bị cụt, đạp máu chạy thành sông. Từng bước một đi về phía tương vương, bởi vì máu phun như suối, cả người hắn dính đầy máu tươi, mặt không biểu tình. Ở trong mắt người khác, đó là một loại bình tĩnh thích giết chóc. Đi đến trước mặt tương vương thì dừng lại, Phong Diên Thương đưa tay kéo hắn lại. Tương vương ở trong lao đã chịu không ít đau khổ, hôm nay lại càng là suy yếu vô lực. Nhưng lúc này không người chú ý tới hắn có yếu hay không, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên tay Phong Diên Thương. Thanh kiếm trên tay của hắn đã gác lên cổ của tương vương. Nhạc sợ nhân thấy vậy thì hơi nhíu mày. Hắn muốn giết tương vương sao? Hắn từng nói tội danh giết huynh hắn đảm đương không nổi. Hắn cũng không giết Phong Duyên Nghị, vì sao có thể giết tương vương đây? Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của nhạc sợ nhân, trong lúc nàng còn chưa đoán ra được một bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào, thì mũi kiếm kia đã kéo xuống, máu tươi phun ra, hoàn toàn đối diện với mọi người đứng trước cung điện, một đao hạ xuống làm cho một đám triều thần hoảng sợ mà hô lên. Nhà sợ nhân nhíu mày nhìn Phong Diên Thương lạnh nhạt thu hồi kiếm, ném tương vương vẫn còn run rẩy ở trong tay đi, trong lòng có chút phức tạp. Giết gà dọa khỉ, giọng nói của Trần Vi vang lên bên tai rất nhẹ nhưng đủ để cho nhạc sợ nhân nghe thấy. Nghe chuyện đó, nhạc sợ nhân quay đầu nhìn về phía triều thần bên cạnh, gần hơn 50 người tất cả đều thấy được hình ảnh đó, sắc mặt mọi người đã trắng bệch. Một chiều giết gà dọa khỉ này rất có lợi, hắn không thể không gánh chịu tội danh giết huynh, nhưng rất đáng. Có lẽ nhạc sợ nhân lo lắng nhiều, những chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay thẳng đến trăm năm sau cũng không có người có thể nói lại rõ ràng. Trần Sự Sách cũng dại dác vài lét bút ghi chép ngắn gọn. Những quan viên có mặt lúc đó cũng không ghi chép về chuyện này. Đây như là bí ẩn thứ hai trên lịch sử của Đại Yến gần với Thành Nghiệm Mẫu Hoàng Thái Hậu Cẩn Vương Phi. Đại Yến đội ngày, Phong Triệu Thiên hạ chiếu, trong lúc nhất thời Lễ Hoàng Thành nằm trung tâm lan rộng ra khắp nơi. Phong Triệu Thiên lấy lý do tuổi tác đã cao, trên người lại có thương tích đau đớn không thôi. Để phòng ngừa khi quy tiên, đất nước không có người đứng đầu, đặc biệt lập ngũ hoàng tử, Phong Diên Thiệu làm thái tử, củng cố nền tảng quốc gia. Lại nói Thái Y Viện, Quốc sư, Hộ Quốc Tự, Đại sư Ngọc Lâm đều nói Phong Triệu Thiên cần tĩnh tâm, nên rời đến biệt viện của hoàng gia mà điều dưỡng thân thể, việc nước để thái tử lo liệu. Phong Diên Thiệu trở thành thái tử, điều này nói nên Đại Yến đã nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, khi Phong Triệu Thiên tuyên bố thoái vị, hắn có thể lên ngôi hoàng đế. Vương Triệu nói đội là niên đội, trừ dân chúng vẫn gọi mơ mơ màng màng, có chút không thích ứng. Cả triều đình vẫn giống như ngày thường, nhưng điều này có chút bất thường. Đầu tiên là chuyện Phong Diên Thiệu được phong làm thái tử đối với văn võ triều thần. Chuyện thứ hai chính là Cẩn Vương Phong Diên Thương rồi. Huyết tẩy Thượng Đức Điện, từng cảnh đã ăn sâu vào trong tâm trí của mỗi người, cũng không có người nào dám mở miệng nói một chữ. Hắn hai mươi mấy năm qua ốm đau bệnh tật, là một người phong nhã lại có một mặt khát máu như vậy. Hắn không nói năng gì, lấy chém giết thành công cảnh cáo mọi người. Hắn có thể không nháy mắt thí huynh, như vậy có thể không nháy mắt giải quyết người khác. Đối với chúng triều thần mà nói, vợ chồng hai người Cẩn Vương, Cận Vương Phi tuyệt đối nạ sánh ngang với La Sát mà tồn tại. Cũng thiếu không ít người trong lòng than thở, hai người này không hổ là vợ chồng. Cái gọi là vật hợp theo loại, người chia theo nhóm, bọn họ không làm vợ chồng, ngược lại thực sự là nói không được. Phong Diên Thương phụ tá, hoàng cung đối với nhà sợ nhân không còn thần bí nữa. Làng có thể tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào, bao gồm cả tập cung của Phong Diên Thiệu. Mấy ngày nữa sẽ đưa Phong Triệu Thiên tới biệt viện của hoàng gia, theo yêu cầu của hắn phải dẫn theo hoàng hậu Nương Nương đi cùng. Coi như nàng đã vào lãnh cung, hơn nữa thần trí mơ mơ hồ hồ, nhưng danh hiệu hoàng hậu kia thì vẫn luôn ở đấy. Như vậy cũng có thể thấy Phong Triệu Thiên đối với nàng cũng hai nhi tự không thiên vị ai. Nhà sợ nhân cảm thấy lòng người rất phức tạp, hoàng hậu không được coi là xuất sắc, dù dáng người hay mưu kế là cũng không xứng đáng được xưng là thiện nương. Ở nơi đặc biệt có nhiều người đẹp như trong hậu cung, nàng ta không có bất kỳ đặc biệt nào. Nhưng Phong Triệu Thiên rất kỳ quái, đối với nàng ta không giống với các phi tần khác. Mặc dù sau này cũng không xuống tay với nàng, nhưng vẫn nhớ kỹ, lúc muốn đi vẫn phải mang theo nàng đi cùng. So sánh với hoàng hậu thì Mẫn Phi có vẻ đáng thương hơn. Thật ra nhạc sợ nhân thấy cử chỉ bên ngoài của Mẫn Phi yếu đuối, nhưng bên trong tâm kế đã cao hơn một chút so với hoàng hậu. Nhưng Phong Triệu Thiên không thấy nàng làm như vậy thật là mỉa mai. Trong ngự hoa viên, một ít hoa đã nở, không tính là diễm lệ, nhưng mới vừa vào mùa hè trông có vẻ hết sức kiểu diễm. Chưa tới một tháng nữa là tròn một năm nhà sợ nhân sống ở nơi này. Bất chí bất giác một năm cũng sắp trôi qua. Trong giây lát nàng cảm thấy giống như đang nằm mơ, tất cả đều như mới ngày hôm qua. Đứng trong hành lang gấp khúc nhìn đóa hoa lở rộ kia, nhà sợ nhân không nháy mắt, ý nghĩ đã không còn đặt tại những đóa hoa kia. Bên cạnh Đinh Đương đang rất vui vẻ hưng phấn, hiện nay tùy ý đi loạn ở trong cung cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Đi theo sau lưng của nhà sợ nhân, đi ngang qua cũng không có người dám cản. Suy nghĩ một chút, khi mới tiến vào cung, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ trong dẫn người nào đó rồi đưa tới họa sát thân. Bỗng dưng, hành lang khúc quanh đi tới một người, một thân quần áo màu xanh ngọc hoa lệ, khuôn mặt tuấn tú có vẻ hơi non nớt, đó chính là Phong Duyên Tinh. Thất tẩu! Thấy rõ người tới là nhạc sợ nhân. Vừa nhìn thấy nàng, hắn bước nhanh chạy tới. Hồi hồn, nghiêng đầu nhìn sang, Phong Duyên Tinh chạy mấy bước đã tới bên cạnh. Thất tẩu, người có thời gian chưa? Vóc người của Phong Duyên Tinh lớn lên rất nhanh, hôm nay đã cao hơn mấy tháng, mấy tấc so với nhạc sợ nhân rồi, làm trước hai người vẫn còn cao ngang nhau. Lần lên khóe môi, nhạc sợ nhân dễ dàng đoán được hắn tìm nàng để làm cái gì. Làm sao vậy? Trên mặt Phong Duyên Tinh hiện lên một tia lo lắng, sau đó nói là mẫu phi không khỏe lắm, những ngày gần đây vẫn luôn ho khan, ta cho người bắt mạch rồi uống chút thuốc, nàng đỡ được một chút, nhưng từ hôm qua bắt đầu toàn thân vô lực, mãi cho đến hôm nay không còn hơi sức, chỉ có thể nằm ở trên giường, thái y trong cung không tin được, ta muốn thất tẩu tự mình đến bắt mạch cho mẫu phi một chút. Thật ra thì, ngay cả sư phụ trên danh nghĩa của hắn, Diêm Tô, hắn cũng không có chút nào tin tưởng. Nhẹ nhíu mày, nhà sợ nhân nhìn Phong Diên Tinh chân thành tha thiết, ánh mắt đơn thuần âm thầm thở dài nói. Bệnh của Mẫn Phi nương nương là tâm bệnh thì cần phải tâm dược, ta đi xem cũng không có tác dụng. Phong Diên Tinh nhìn nhà sợ nhân, rõ ràng còn muốn cầu xin. Nhà sợ nhân cười cười, mặc dù hắn còn ngây thơ lương thiện, nhưng nàng vẫn cự tuyệt nói. Làng chỉ là lo lắng cho phụ hoàng thôi, nếu như ngươi không có việc gì làm, đi thăm phụ hoàng ngươi một chút, sau đó trở về báo cho Mẫn Phi sức khỏe của phụ hoàng ngươi, nàng sẽ nhanh khỏi lên thôi. Làm như vậy cũng được thật chứ? Phong Duyên Tinh hoài nghi, nhưng nhà sợ nhân đã nói như vậy, hắn cũng không có cách nào cầu xin được nữa. Được mà, mau đi đi, ta còn có chuyện, không có thời gian chơi với ngươi. Rồi tay nên chậm rãi quơ quơ, ngón giữa lóe lên ngân quang. Phong Diên Tịnh lui về phía sau một bước, hắn rất sợ ngân châm của nhà sợ nhân, chắp tay sau đó bước nhanh rời đi. Khắp người đều biết lo lắng, sự quan tâm của hắn đối với Mẫn Phi không phải giả. Vương Phi, tại sao ngài không đi? Đinh Đường biết họ căn bản không có chuyện nhà sợ nhân đang nói dối, quay mắt nhìn Đinh Đường một cái. Nhà sợ nhân nâng lên khóe môi nói, vì sao ta muốn đi, ta xác thực có chuyện cần phải làm. Đi, đi tới chỗ của Trần Phi ngồi một chút. Đinh Đường nháy mắt mấy cái, đuổi thạo theo sát phía sau của nhà sợ nhân. Rõ ràng là chưa nói hôm nay sẽ đi tới cùng của Trần Phi, vậy tại sao đột nhiên đi ngay rồi? Thì ra Trần Phi vẫn còn ở lại Thụy Cung. Tên của cung điện này có lẽ căn cứ vào đặc điểm của Trần Phi mà đặt. Thân thể ngọc ngà xinh đẹp như nước, làm cho người ta mơ tưởng viễn vông. Sau ngày ấy ở Thượng Đức Điện, nhà sợ nhân vẫn chưa gặp lại Trần Phi, mà nàng cũng rất yên tĩnh ở trong cung điện của chính mình. Đối với việc Trần Phi liên lạc với nhà mẹ đẻ, Phong Duyên Thiệu có chút bất mãn. Trần Phi là người an tĩnh nhất, dường như trong lúc nhất thời nàng cũng vì Phong Duyên Thiệu. Thủy cung trong hoàng cung cực kỳ yên tĩnh, trong cung điện hoa cỏ tươi tốt, tu bộ rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, chứng minh trong cung này vẫn còn có người ở. Đến gần đại sảnh, Tiểu công công thân tín bên cạnh Trần Phi tự bên trong ra nghênh đón, quỳ xuống nói, nô tài ra mắt Cần Vương Phi, Cần Vương Phi an khang. Đứng lên đi, Trần Phi nương nương ở đâu rồi? Hiện nay, phần lớn người trong cung đều lại như vậy, thấy làng trực tiếp quỳ xuống dưới đất. Nơi này không phải Cận Vương phủ, làng cũng không thể nói. Ngày sau thế nào không cần phải làm đại lễ. Không có quy củ, làm sao có quy tắc, quỳ hay là muốn quỳ, nhưng mỗi lần đều làng thoái thác cho qua. Người khác quỳ, nàng có chút không chịu nổi. Hồi bẩm Cận Vương phi, nương nương đang ở Phật đường tụng kinh. Tiểu công công đứng lên, vẫn là như cũ, khom người như tôm tép. Tụng kinh sao? Từ khi nào nàng ấy tin Phật rồi hả? Theo lý thuyết, ca ca của nàng là quốc sư, trúc đạo gia, là không nên tin Phật. Hồi bẩm Cần Vương Phi, Phật đường đã sửa xong từ lâu rồi, chẳng qua là không có thời gian, nên mùng 1 và 10 năm hàng tháng, nương nương mới đi thắp hương một chút. Tiểu công công nhanh chóng trả lời, gật đầu một cái, dưới sự dẫn đường của tiểu công công, nhà sợ nhân đi vào căn phòng ở phía sau của Phật đường. Hương khói phiêu tán, khói mù lợn nợ. Tiểu lữ một thân quần áo dài màu trắng, quỳ trên bộ đoàn, trước mặt là bàn thờ Phật. Nhìn tấm lưng kia, nhà sợ nhân có chút ngạc nhiên. Đình đường cũng tiểu công công ở lại bên ngoài, còn nhà sợ nhân tiến vào bên trong. Đang đến gần, Trần Phi dừng lại cúi đầu nhìn. Thấy mặt của Trần Phi, nàng có chút kinh ngạc, không điểm son phấn, gương mặt vốn trắng trẻo, ít đi nét quyến rũ xinh đẹp, ngược lại rất có phong cách. Ngồi xổm xuống, nhà sợ nhân nhìn kỹ gọ má của nàng rồi nói, không phải người muốn xuống tóc làm ni cô đấy chứ? Phật châu trong tay dựng lại, mấy giây sau Trần Phi mở mắt ra, còn người trong trẻo cũng bởi vì nàng mở mắt ra, vẻ này xinh đẹp lại trở về rồi. Xuống tóc sẽ trở nên rất xấu, như vậy ta làm sao cạo tóc đây? Vậy người giờ đây đang làm cái gì vậy? Nhìn nàng vừa thông suốt, là mặc quần áo này hình như là đồ mới mặc. Trang điểm xinh đẹp như thế nào để làm bạn với Phật tổ đây? Không thành tâm là mất linh. Vừa nói xong, nàng đứng lên, có thể đã quỵ lâu, thân hình có chút loạng choạng. Nhà sợ nhân đưa tay đỡ nàng, cũng thuận thế đứng lên, nước mắt nhìn bàn thờ Phật, sau đó nói, cho nên người tính, sau này ngày ngày làm bạn với Phật tổ hay sao? Thật ra nhà sợ nhân cảm thấy chỉ cần hai người Phong Duyên Thiệu cũng tận phi nói những lời từ đáy lòng, như vậy hoàn toàn có thể noi theo Dương Quý Phi. Trước tiên đem nàng đến tự miếu làm ni cô, sau vài năm lấy một thân phận khác đón nàng trở về, như vậy tất cả thuận nước đẩy thuyền. Đời này lòng của ta chưa từng thuộc về hắn, hơn nửa đời trước ta thiếu hắn, nửa đời sau ta ở trước mặt Phật tổ chuộc tội. Nhìn nhạc sợ nhân, nàng cười đến gió nhẹ nước chảy, hơn nữa trong ánh mắt kia hiện lên ngày thường trôi qua không thoải mái. Đây là những lời nói thật tâm của nàng. Nhạc sợ nhân biết nàng nói, hắn ở đây chính là Phong Triệu Thiên. Mặc dù Trần Phi đối với Hoàng thượng không có tình, nhưng còn có nghĩa. Lòng của nàng chưa từng thuộc về Hoàng thượng, nhưng thân thể đã thuộc về hắn. Cho nên hắn cho phép tim của nàng phản bội hắn, nhưng không cho phép thân thể của nàng cũng phản bội. Hiểu được sự lựa chọn của nàng, nhà sợ nhân có chút cảm thán. Trần Phi dứt khoát như thế, người khác không thể sánh bằng. Chỉ cần nàng quyết định chủ ý sẽ không sửa đổi. Điều này làm cho nhà sợ nhân rất yêu thích. Một cuộc đổi trời khiến cho rất nhiều người thay đổi theo. Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như đang nằm mơ, khiến nhạc sợ nhân có chút mê mang, đang nhìn chăm chú vào tất cả, giống như người ngoài cuộc, nhưng nàng lại là người trong cuộc. Nàng từng cảm thấy nàng đi tới thế giới này là vì Phong Diên Thương, nhưng xem ra nàng đã tham gia vào lịch sử của quốc gia này. Mặt trời đã ngã về tây, nhà dẫn nhân cũng đình đường đi chậm chậm trong hoàng cung. Liên tục hai ngày nay, nàng và Phong Diên Thương trở về phủ sau khi cửa cung đã đóng lại. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn hắn đang cùng Phong Diên Thiệu ở ngự thư phòng, không bằng nàng đến đó tìm hắn vậy. Ngự thư phòng là nơi xử lý chính sự, hiện tại nàng tùy ý ra vào. Trong thiên hạ, ngoại trừ nàng rõ ràng không có trường hợp đặc biệt nào khác. Đi tới ngự thư phòng, đình đường dựng ở bên ngoài chợ, nhạc sợ nhân đi thẳng vào, không người nào ngăn cản. Ở bên trong ngự thư phòng, không có mùi hương phiêu đãng không tiêu tan của long tiên hương, mà tràn đầy mùi thơm của sách mực rất dễ chịu. Phong Diên Thiệu một quân quần áo màu vàng ánh đỏ, bên trên thêu rồng vàng cưỡi mây, trang phục này cho thấy thân phận của hắn, mà dù không phải hoàng đế, nhưng cũng không khác hoàng đế nào mấy. Phong Diên Thương mặc áo dài màu xanh nhạt, nhãn nhặn bồng bềnh, giống như trên đám mây bay xuống. Cũng hôm đó với kẻ giết người và hắn, tự như hai người khác nhau. Lúc nhà dạ nhân đi vào, Phong Diên Thiệu ngồi sau ngự án, ở bên trên là một nhóm sổ con. Phong Diên Thượng ngồi bên tay trái ở trên ghế thái sư, cầm trên tay giấy viết thư, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh hắn trồng chất một đống lá thư. Ngũ ca, lên tiếng chào hỏi về Phong Diên Thiệu, nhà dạ nhân lập tức đi tới chỗ của Phong Diên Thương. Còn mấy bức thư nữa, đợi ta xử lý xong chúng ta cùng về. Mắt vượng cười trúng chím, nhìn nhạc sợ nhân, Phong Diên Thương trước sau như một, dịu dàng như gió. Nhạc sợ nhân gật đầu một cái. Từ từ mà xem, không cần phải vội vàng. Ngồi xuống một bên, cầm lấy tách trà mà Phong Diên Thương đã uống một ngụm, cũng không quan tâm trà đã nguội. Nghiêng đầu nhìn nàng một lát, từ đầu đến cuối, bộ môi Phong Diên Thương đều chứa đựng nụ cười. Cặp mắt sâu thẳm kia phản chiếu gương mặt tuyệt mỹ kiểu diễm của nàng, không có chỗ nào không hài lòng. Nhìn ta làm cái gì? Mau làm việc đi! Nhìn lướt qua Phong Diên Thiệu đang vùi đầu vào nhóm sổ con ở sau ngự án, nhà dạ nhân khéo nhíu mày nhìn Phong Diên Thương. Ta thấy nàng không yên lòng, đã nhìn thấy cái gì hoặc nghe nói cái gì rồi sao? Hắn cười một tiếng, đẹp mắt muốn chết đi được. Nhà sợ nhân không thể hơi giật giật mắt rồi nói. Người lại có cái bí mật gì, muốn cùng ta chia sẻ sao? Hắn nói như thế, như vậy nhất định đã xảy ra chuyện gì mới rồi. Môi mọng nhếch lên, hắn giơ tay lau nhẹ phía dưới cằm của nàng, sau đó nói. Bắc Vương mấy ngày nữa sẽ tới đây, hiện tại sợ rằng đã tiến vào biên giới của Đại Yến. Vừa nghe hắn nhắc tới Bắc Vương, quả nhiên nhà sợ nhân trợn to hai mắt. Đậu Lam đó sứ giả Bắc Cương đã tới và cầm theo phong thư của Bắc Vương. Hắn nói qua mùa xuân hoa lọ sẽ tới Đại Yến chơi. Thật đúng là hắn rất giữ lời. Có thực hắn sẽ tới không? Nhưng mà chuyện nội bộ của chúng ta chỉ vừa mới kết thúc, tiếp đoán hắn sẽ không luống cuống tay chân chứ. Nhà sợ nhân muốn nói là Phong Diên Thiệu chỉ vừa mới lên ngôi của vị trí thái tử, thay mặt Phong Triệu Thiên trị vị đất nước. Vậy mà Bắc Vương đã tới rồi, nội bộ sẽ có rối loạn hay không? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Phong Diên Thượng lắc đầu một cái, bộ sáng bình tĩnh, không phải là sáng vẻ đã tính toán trước kỹ càng hay sao? Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, nghĩ đến Bắc Vương lấy sự tàn nhẫn khát máu âm độc mà nội danh, cuối cùng cũng đã gặp được hắn, cũng không biết hắn có phải kẻ ba đầu sáu tay hay không. Một người như vậy, nếu như không gặp được, sợ rằng nàng sẽ rất tiếc nuối. Nhưng mà suy nghĩ một lúc, mục đích lần này Bắc Vương tới có lẽ không phải đơn giản là thiết lập quan hệ ngoại giao. Một người như vậy, làm sao có thể tốn sức lấy lòng người khác đây? Hiện tại tất cả không biết, cho nên có chút không yên lòng. Nhưng mà thấy, Phong Diên Thương và Phong Diên Thiệu đều có dáng vẻ bình tĩnh như vậy. Nhà sợ nhân có cảm giác mình cũng nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Tại Tế Thế Đường, hiện nay Tế Thế Đường làm ăn rất tốt, trong hoàng thành nếu là người có tiền, có thể muốn mua thuốc, cậu lang trung thì đều tới nơi này, có bệnh hay không có bệnh, 3 ngày 2 bữa cũng sẽ đến mua một chút thuốc bổ để giải nhiệt, điều này làm cho bọn họ trở thành khách hàng quen thuộc của tiệm. Trên lầu 2, nhà sợ nhân nghe Lâm Thị báo cáo sổ sách, Tế Thế Đường không phải là nơi mua bán kiếm lợi lớn, nhưng gần đây nửa tháng tiền lợi cũng gần bằng 2 tháng trước cộng lại. Đương nhiên nhà sợ nhân biết rõ vì sao lại như thế. Nhưng mà nàng cũng không có gì thay đổi nhiều, tất cả giá thuốc và phúc lợi đối với dân chúng cũng không thể giảm miễn. Tế Thế Đường nhất định phải giống như con thuyền trên dòng nước lũ bình ổn đi về phía trước, bất luận tác động nào cũng không thể rung chuyển nổi. Lâm Thị báo cáo khoảng một canh giờ, sau đó rời khỏi phòng. Lúc gần đi đến, không quên dặn dò nhà sở nhân phải nghỉ ngơi nhiều. Không thẹn khi nhìn nhà sở nhân kêu nàng một tiếng chị dâu, Lâm Thị thực sự rất quan tâm đến nàng. Lâm Thị dậy đi, trong phòng chỉ còn một mình nàng, duỗi thẳng cơ thể, hơi ngựa ra sau làm nên chiếc giường êm ái. Xương cốt trên ngựa được kêu răng rắc vang rồi. Nhắm mắt lại, đôi mắt khô khốc được nghỉ ngơi. Sau 2 phút, nàng lập tức buồn ngủ. Tinh thần buông lỏng, đang lúc mơ mơ màng màng, hương thơm ngăn ngát của hoa lê thoảng qua chóp mũi. Bỗng dưng mở mắt, gương mặt trẻ con phóng đại, cách mặt làng có mấy tấc, đang nhìn nàng cười hiện lên núm đồng tiền nhàn nhạt. Mẹ nó, ngươi định làm chuyện xấu gì vậy? Thấy sợ hắn là ai, nhà sợ nhân trợ mặt trong nháy mắt, chợt ngồi dậy, gương mặt non nớt trắng xanh nhảy ra, tư thế anh tuấn vững vàng rơi xuống đất. Nhà sợ nhân nhíu chặt lông mày, hung hăng nhìn hắn, chợt mới biết lúc nào hắn tự nhô ra. Trọng mắt tình xạo nhìn nhà sợ nhân đang nội giận, hắn cười rất vui vẻ. Trường bào mềm mại như nước tung bay trên người, vóc người cao lớn, bả vai bền chắc, kết hợp với nụ cười khoa trương không kiềm chế, lộ trên gương mặt trẻ con kia. Dây buộc ở sau ót hắn đung đưa qua lại, cả người rất đáng chú ý. Ở trong đám người, hắn thuộc loại, chỉ cần nước mắt sẽ yêu thích không thôi. Cái tên khốn khiếp này, tại sao ngươi lại tới đây? Lần này ngươi muốn gây chuyện gì nữa đây? Nhìn hắn đang cười, nhà sợ nhân hít sâu một hơi, đè lại hỏa khí đang dâng lên. Ta tới thăm ngươi đó. Bạn thiếu cảm thấy, chúng ta chia tay lâu như vậy, chắc hẳn người đã nhớ bạn thiếu rồi. Thân mình vừa chuyển động, bước chân có mấy phần phong lưu đi tới ghế ngồi, vùng áo khoác ngồi xuống, động tác kia phóng khoáng vô cùng. Hừ lạnh một tiếng, nhà sợ nhân nhướng đuôi lông mày, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn hắn rồi nói. Người tự mình đa tình, là ngươi chứ không phải là ta, nếu ta nhớ ngươi trừ khi ngươi chết đi. Giống nhau cả thôi, đó cũng là suy nghĩ, trong mắt bạn thiếu đều giống nhau. Hắn vất tay một cái, bộ dạng rất bàng quang. Bớt nói nhảm đi. Cuối cùng ngươi đến đây để làm cái gì? Lão lương ta mới làm mấy thứ đồ tốt, mời nếm thử một chút không? Đứng lên, nhà sợ nhân khoanh tay nhìn hắn, thân thể thon dài yểu điệu hấp dẫn. Hắn hơi híp mắt, không khách khí mà quét nhìn nàng. Ta nói tới thăm ngươi mà ngươi không tin, bạn thiếu không nghĩ ra lý do nào khác. Buông tay, hắn tỏ ra rất vô tội. Híp mắt, nhà sợ nhân bước đi thong thả, chăm chú nhìn hắn để tìm ra mục đích của mình. Vậy mà hắn vẫn luôn trưng bộ mặt tươi cười, dáng vẻ đáng yêu vui vẻ, đôi mắt một mí tinh tế, làm cho cả người hắn toát lên sự thân thiết. Nếu ném hắn đến trên đường cái, chắc chắn có nhiều tỷ tỷ nhà bên quan tâm tới hắn, thực sự làm người khác ưa thích. Không cần dùng đôi mắt giết người như vậy để nhìn bạn thiếu đâu. Chia tay lâu như vậy, ngươi cũng không nhớ bạn thiếu. Hơn nữa ở Quan Châu, có đem người của bạn thiếu đuổi đi. Bạn thiếu cũng không oán giận ngươi. Ngươi cần gì phải trừng mắt với bạn thiếu, giống như ta thiếu nợ ngươi vậy. Hắn nhìn nàng, mà lúm đồng tiền nhàn nhạt, giọng điệu không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm. Ngươi không nói, lão lương lại quên. Trừ Quan Châu, người của ngươi còn ở những nơi nào nữa? Khoanh tay nhìn hắn, thái độ bề trên rất có lực uy hiếp. Cái này còn phải đợi bản thiếu suy nghĩ một chút. Dứt lời, hắn khẽ chu mọ, giống như cố ý nạm bộ dáng đáng yêu, nhưng thực ra là đáng yêu thật. Tốt nhất, ngươi thành thật khai báo, sau đó mau đem những người đó rời đi. Nếu không, lần sau ta sẽ xuống tay không lưu tình. Nhìn bộ dáng của hắn, nhà sợ nhân hự lạnh, làm bộ đáng yêu nàng cũng biết làm, hơn nữa chắc chắn đẹp hơn hắn. Theo như ngươi nói, lần đó ở Quan Châu, vì cho bản thiếu ta mặt mũi, ngươi mới không có động thủ có đúng không? Ai nha, thật là cảm động quá đi. Hắn làm ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, nhưng trong mắt nhạc sợ nhân, bộ dáng đó cực kỳ đê tiện bị ổi. Ngươi cố ý chạy tới đây để khiêu khích ta sao? Tiểu tử khốn khiếp, ngươi khiêu khích thành công. Nhạc sợ nhân làm bộ mặt lạnh, cất bước đi về phía hắn, cánh tay vọng ở trước ngực buông xuống, kế tiếp nàng muốn động thủ. Ngươi thực sự tức giận sao? Bản thiếu thực sự không phải tới khiêu khích ngươi đâu, hôm nay mới tới Hoàng Thành nên cố ý tới thăm ngươi một chút. Ngồi bất động trên ghế, nhìn nhà sợ nhân đến gần, hắn cười cực kỳ rực rỡ, giải thích những lời đó giống như không có thành ý. Hôm nay vừa tới sao? Cuối cùng làm sao ngươi tới đây vậy? Dừng lại trước mặt hắn, ngón tay nhà sợ nhân chuyển động, không biết cầm thứ gì đó trong tay. Liếc mắt nhìn tay của nàng, hắn ngửa đầu cười híp mắt nhìn nàng nói. Xem ngươi. Hừ lạnh một tiếng, nhà sợ nhân giơ tay ném thứ trong tay cho hắn. Lần này hắn không dám tự ý đón nhận, kẻ vận lực lập tức trong nháy mắt ghế và hắn lui về phía sau. Cái ghế kia giống như bị sợi tơ kéo đi, lông này tránh thoát. và viên thuốc màu đen rơi xuống nơi hắn vừa đứng, hóa thành một vũng nước ngay sau khi tiếp xúc với mặt đất. Mặt đất bị ăn mòn nhanh chóng, phát ra tiếng vang xèo xèo lạp đạp. Trong chớp mắt, sàn nhà lộ mấy lỗ thủng. Nhìn xuống mặt đất, gương mặt non nớt tràn đầy sự may mắn nói: "Càng ngày càng độc ác nha. May mắn hắn tránh thoát, nếu không hắn ăn khổ." "Hừ, tại sao lần này không nhận lấy hả?" Nàng nâng khóe môi, nàng rất hài lòng khi làm cho hắn hoảng sợ. "Không phải lúc nào bản thiếu cũng đần như vậy, vật của ngươi cùng vật của bản thiếu không cùng một đường." Khoát khoát chỉ ngón tay của hắn thon dài đẹp mắt. "Lão nương ta còn có rất nhiều vật mới mẹ, nếu ngươi không đi, ta cho ngươi nếm thử một chút." Nói xong tay lại sợ bên hông, rõ ràng muốn lấy ra thứ gì tốt cho hắn nếm thử. "Được được được, bản thiếu đi ngay bây giờ, em thứ tốt gì đó của ngươi cất cho kỹ, hiện tại bản thiếu không muốn thử, đợi khi có cơ hội, chúng ta cùng thử." Đứng lên, hắn vùi nhẹ áo khoác, động tác cực kỳ tự nhiên. Nhạc sợ nhân hơi hạ hê nhìn hắn, đúng thật nàng muốn cùng hắn luận bàn một chút, nếu ông trợ mở to mắt sẽ cho hắn lập tức về trầu trời thôi. Đến gần nàng, mặt mày hắn có mấy phần thâm ý, nhìn quét nàng một vòng, sau đó chậc chậc hai tiếng rồi nói: "Có một chuyện bản thiếu luôn luôn rất hiếu kỳ, phu quân của ngươi, Cần Vương, có phải không được hay không?" Nhạc sợ nhân nhòm mắt nói: "Ngươi quản quá nhiều." "Ha ha ha, hắn thật không được nha. Đáng tiếc cho ngươi như hoa như ngọc, chật chật chật, đáng tiếc." Kể to, hắn rất vui vẻ. Nhạc sợ nhân hự lạnh, chợt giơ tay lên vỗ vai hắn. Phản ứng của hắn thì nhanh hơn, bắt được cổ tay của nàng khi tay nàng cách bả vai của hắn mấy tấc, khẽ dùng sức kéo nhạc sợ nhân vào trong ngực. Một cánh tay khác vòng chắc hông của nàng, tất cả động tác làm liền một mạch, không chút nào ngắt quãng. Nhìn ngựa trong ngực, con mắt hắn u ám nói: "Hắn không xứng với một nữ nhân như ngươi, đi theo bản thiếu được không? Ngươi muốn cái gì, bản thiếu cũng có thể cho ngươi." Nhỏ giọng nói, âm thanh đầy sự lôi cuộn, bị hắn siết chặt lấy, với sức lực của nhạc sợ nhân không thể tránh được. Ngượng đầu nhìn hắn, nghe lời hắn nói, khóe môi tràn ra nụ cười sán lạn, mà nướm đồng tiền nhàn nhạt, con mắt hắn sâu hơn. "Cái gì ngươi cũng có thể cho ta sao? Ta muốn đem bột mì trùm lên trên người của ngươi, sau đó đưa vào trong dầu cũng được sao?" Con người sáng trong, lời nói ra cũng rất ác độc. "Ngươi, nữ nhân này, thật là ngoan độc." Tập mắt hắn dừng lại ở ánh mắt cũng đôi môi đỏ mọng của nàng, hô hấp của hắn bị rối loạn một nhịp. Mắt mẹ cong cong cợt một tiếng, ngay sau đó thân thể nàng dụng sức đụng chạm hắn một cái. Hắn còn chưa kịp cảm thụ sự mềm mại kia, lòng ngực đã đau xót. Buông nàng ra, nhạc sợ nhân thuận thế lui về phía sau mấy bước, nhìn mặt hắn trợn lên trắng bệch, ngạo mạn phủi áo quần ở trên người, mặc dù không có chút bụi bẩn mà nói: "Chiếm tiện nghi của lão lương ư, người còn non lắm." Khắp trên người nàng đều cất dấu độ, hắn nghĩ bóp chặt được không nàng thì nàng không động đậy được rồi ư. "Cái nữ nhân này." Cuối cùng lườm nàng một cái, một tay hắn che ngực giống như một trận gió theo cửa sổ rời đi. Cửa sổ lúc mở lúc đóng, trong phòng chỉ còn lại một mình nhạc sợ nhân. "Hừ." Hừ một tiếng, hướng về phía cửa sổ hừ lạnh, nhạc sợ nhân nâng cổ tay lúc lại bị hắn nắm. Cổ tay đã bị tím bầm, hơn nữa dấu tay in rất rõ ràng. Nàng muốn dùng băng quấn cổ tay lại, không muốn Phong Duyên Thương nhìn thấy, nhưng quấn băng gạc ngược lại càng rõ ràng hơn, vì vậy cố gắng hết sức đưa tay vào trong tay áo, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhìn thấy. Nắm tay nàng, đôi mắt thâm trầm như cổ tay tím bầm in rõ dấu tay của nàng, một hồi lâu mới dương mắt nhìn nàng hỏi: "Người nào làm?" Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi nói: "Tên bát đạo Vu giáo, Vu Thánh giáo, hắn trở về rồi." "Sau đó?" Hắn nhàn nhạt hỏi tiếp, trên mặt không chút biểu cảm, nhưng nhạc sợ nhân biết hắn đã tức giận. "Sau đó ta hạ độc hắn, ta không sao, vốn là hắn không dám bắt nạt ta, là ta dùng ngân châm chuẩn bị đánh đén hắn, nhưng động tác của ta quá chậm, nên bị hắn bắt được." Lại nói, nàng cũng rất buồn bực, động tác nhanh nhất của nàng đối với họ lại là động tác chậm. "Có đau không?" Phong Diên Thượng không hỏi nữa, cúi đầu nhìn cổ tay nàng, che giấu đôi mắt lo lắng. "Không đau. À đúng rồi, Bắc Vương khi nào sẽ tới?" Đội đề tài, nhạc sợ nhân thuận thế thu tay lại, sau đó dựa vào người phía sau, đem cặp chân gác lên đùi của hắn. 3 ngày sau, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn như nước, khôi phục lại dáng vẻ vốn có. "Rất nhanh, đến lúc đó nhất định mang theo ta, ta phải nhìn nhân phẩm của Bắc Vương một chút." Nhân vật như vậy không gặp, thực sự rất uổng. đương nhiên phải mang nàng theo cùng, mật vệ báo, bên cạnh Bắc Vương của mấy người mờ ảo của phù giáo báo đổ, cần nàng tận mắt nhìn mới được. Dù sao bọn họ đều không thể khẳng định. Nhíu mày, nhà sận nhân cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ nói. Vu giáo có ở khắp thiên hạ, bên cạnh Bắc Vương cũng có người của bọn họ. Tiểu thương tử, ngươi cảm thấy có phải vu giáo muốn thay đổi triều đình, thống nhất Giang Sơn hay không? Tại sao khắp nơi đều có của người bọn họ? Phong Diên Thường khẽ gật đầu, đôi tay khoác lên trên đùi của nàng nhẹ nhàng nắm. Cũng có khả năng, vu giáo quá mức thần bí, thực sự rất khó dò xét. Chính là bọn họ khống chế Nam Cương Bắc Cương, ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, bọn họ không uy hiếp được Đại Yến. Nhấc chân khẽ đá bụng của hắn hai cái, mặt mày cong cong an ủi. Phong Diên Thượng nhìn nàng, ánh mắt như nước. Bỗng dưng hắn nghiêng người, ép tới người nàng. Nhà sợ nhân ngựa người ra sau, trong nháy mắt hai người biến mất ở bên giường. Ba ngày sau, Bắc Vương tới Hoàng Thành, Phong Diên Thiệu đứng ở quạng hoa môn nghênh đón, sau lưng là chúng triều thần cùng phu nhân trang điểm, như thể nghênh đón khách quý, cũng giống như bạn bè tụ hội. Đứng ở hàng đầu tiên bên trái, nhà sợ nhân mặc váy dài song chỉnh, lộ ra cái cổ trắng nõn, bởi vì cổ áo thấp nên cảnh đẹp như ẩn như hiện. Nàng không có thói quen ăn mặc lộ ngực một mạng lớn như vậy, chỉ là từ trước đến nay, quạng hoa môn thấy tất cả triều thần phu nhân cùng với Diêm Tô đều như vậy, là xem như không thấy. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, một số triều thần cũng phu nhân có chút nóng chịu không nổi. Một lúc sau, một công công báo Bắc Vương đã đến. Phong Diên Thượng ra lệnh một tiếng, mọi người đi ra quạng hoa môn. Đối diện, đoàn ngựa đông nghìn nghịt tiến vào tầm mắt, một đoàn ngựa đen chuyển động tại nơi đây khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Ngựa Bắc Cương quả nhiên hiếu chiến, Bắc Vương ngàn dặm xa xôi đến, không ngờ lại không có xa giá, giống như binh cưỡi ngựa đến, điều này khiến cho người ta không thể xem thượng hắn. Trăm mét phía bên ngoài, đoàn ngựa dừng lại đông nghẹt. Đội bảo vệ ăn mặc khác xa so với dân Đại Yến, một màu mạnh mẽ vạm vỡ của nam tử đã được khắc sâu trong tận xương tủy, để lộ cánh tay ra bên ngoài, khiến cho bọn họ cực kỳ có giã tính. Đồng loạt xuống ngựa, sau đó đội ngũ rút lui về hai bên, nhường ra một con đường. Âm thanh của đá bị dẫm đạp lên, tiếng vó ngựa lúc xa lúc gần. Hãn huyết bạo mã xuất hiện, tứ chi con hãn huyết mạnh mẽ, thân thể tuyệt đẹp, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Dù là nhà sợ nhân hay những người khác cũng chưa từng thấy qua hãn huyết bạo mã bao giờ, nên không ít tầm mắt đều tập trung trên con ngựa kia. Đó là Bắc Vương Bùi Dạ Tập hay sao? Bỗng nhiên Xem Tôi nhẹ giọng nói nhỏ vào trong tai nhà sợ nhân, rời tầm mắt ra khỏi con ngựa xinh đẹp, rồi nhìn lên người cưỡi ngựa, trong nháy mắt liền sững sốt. Người ở trên ngựa một thân trường bào màu đen có thêu viền hồng, dáng dấp cao lớn, tóc đen nhánh, được buộc gọn gàng sau mũ quan, có khảm hồng ngọc, lộ ra gương mặt hoàn chỉnh. Nhìn hắn rất quen thuộc, mắt một mí rất tinh xảo, bởi vì cười mà cong cong như trăng lưỡi liềm rất đẹp mắt, bên môi có hai má lúm đồng tiền, xinh đẹp không diễn tả được. Hắn cao cao tại thượng, cưỡi trên lưng ngựa một cách đầy ngạo mạn, khí thế toàn thân như người đứng đầu đất nước, nhưng lại không thấy vẻ xa cách, ngược lại rất hồn nhiên chân thành. Nhìn hắn, nhà sở nhân hoàn toàn kinh ngạc, không ngờ hắn lại là Bắc Vương sao? Bắc Vương, người này âm độc tàn nhẫn nổi tiếng sao? Lại là hắn hay sao? Cách 50 mét ở bên ngoài, Bụi Gia Tập dừng ngựa, dùng tư thế tiêu sái xuống ngựa, vứt bỏ cương ngựa, một thân một mình đi tới bên này. Phong Diên Thiệu tiến lên, đoàn người phía sau cũng nối đuôi theo. Để Thái tử Đại Yến tự mình xuất cung nghênh tiếp ở cửa cung, trẫm cảm thấy thực sự vinh hạnh. Cười đến núm đồng tiền nhàn nhạt, Bùi Tập Dạ chắp tay, tư thái tự nhiên phong ưu, kết hợp với gương mặt của hắn cực kỳ không phù hợp. Bắc Vương ngàn dặm xa xôi đi tới Đại Yến, thân là chủ, bổn điện cảm thấy cần tận tình chu đáo, hy vọng Bắc Vương không ngại hoàng thành đơn sơ, bổn điện sẽ cố gắng hết sức để Bắc Vương có thể ra về trong vui vẻ. Phong Diên Thiệu bây giờ không phải hoàng đế, cũng không có cách nào đứng ở chỗ cao nhìn xuống Bùi Tập Dạ, cũng chỉ có thể chắp tay hoãn lễ, nho nhã lịch sự, tác phong nhanh nhẹn. Điện hạ nói những lời này cũng là khách khí quá rồi, ai lại không biết lãnh thổ quốc gia của trẫm là nhỏ nhất đây, cũng Đại Yến thực sự không sánh bằng. Bùi Tập Dạ không vì câu nói Bắc Vương của Phong Diên Thương mà không vui, hắn cười rất dễ gần. Rồi ánh mắt, hắn nhìn thấy Phong Diên Thương khẽ nhướng mày. Cần Vương, nghe danh không bằng gặp mặt. Chắp tay một cái, hắn nói đệ thâm ý. Phong Diên Thương giống hắn chắp tay đáp lễ, phong nhã bổng bệnh. Bùi Tập Dạ cùng hắn ưu nhã thành thục nói. Đại danh Bắc Vương đã được nghe danh từ lâu, hôm nay gặp mặt rất kinh ngạc, có sự chênh lệch khác xa so với trong truyền thuyết. Giống Bùi Tập Dạ, lời hắn nói tràn ngập thâm ý. Bùi Tập Dạ không để ý lắm, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Nhạc Sợ Nhân đang đứng bên cạnh Phong Diên Thương. Con người co rút lại một cái, một lúc sau hắn cười lớn, chớp chớp mắt với Nhạc Sợ Nhân dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, nụ cười thật dí dỏm. Nhạc Sợ Nhân khẽ nhăn mày, vẻ mặt văn vọng bá quan sau lưng đều bối rối, là xem như không có gì thu hồi tầm mắt, lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn là không nhìn. Phong Diên Thiệu hơi nhướng nhướng mày, sau đó nghiêng người giơ tay nói: "Bắc Vương, xin mời." "Điện hạ, cũng xin mời." Bùi Tập Dạ sóng vai cùng Phong Diên Thiệu đi vào Quảng Hoa Môn, không nhìn tới những ánh mắt khác thường của các phu nhân khi vừa rồi hắn nháy mắt với Nhạc Sợ Nhân. Vẻ mặt Phong Diên Thương bình tĩnh, đôi mắt vượng trong trẻo bốc lửa, chỉ cần liếc hắn một cái, người bỗng lạnh đi. Phong Diên Thương sóng vai cùng Nhạc Sợ Nhân đi sau, đám người xung quanh tự động tránh ra xa, ai cũng đều nhận thấy sắc mặt của hai người không được tốt lắm. "Nàng biết hắn sao?" Xung quanh hai người khoảng năm thước không có một ai, Phong Diên Thương nhẹ giọng hỏi. Nhạc Sợ Nhân nước mắt nhìn đám người đi trước, bóng dáng của kẻ gây họa đã còn không thấy. "Người không nhận ra hắn sao? Người đã gặp hắn rồi." Chỉ nhớ cậu Phong Diên Thương tốt như vậy, chẳng lẽ không nhận ra âm thanh của hắn sao? Còn người khẽ nhúc nhích, một hồi lâu sau, Phong Diên Thương khẽ cau mày. "Bảo Trấn Tháp." "Đúng, chính là hắn." Nhạc Sợ Nhân âm thầm cắn chặt rằng là thực sự không nghĩ tới hắn chính là Bắc Vương. Nhiều lần nàng nói nhất định muốn gặp mặt của Bắc Vương ở trong truyện thuyết kia, kết quả nàng đã gặp hắn đến vô số lần mà cũng không biết. "Hắn là vô giáo giáo thánh." Phong Diên Thương nhỏ giọng chậm ngâm, lúc trước hắn cùng Nhạc Sợ Nhân đều phủ định suy đoán này. Nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thương, gò má của hắn rất đẹp, thực sự không có một góc chết. "Chúng ta đều nghĩ sai, hắn không phải gián điệp Nam Cương phải tới." Cầm tay hắn, dưới ánh mặt trời, gương mặt Nhạc Sợ Nhân trắng nõn phiếm hồng, mịn màng vô cùng. "Trở về phủ rồi nói tiếp, một lát ở trên đài thiết yến, trừ các trọng thần tiếp khách, những người khác đều đi gặp nhau, làng không cần đi lên." Nhìn nạo một cái, hắn không quên mới rồi, Bùi Tâm Dạ còn nháy mắt một cái với Nhạc Sợ Nhân. "Được, ta tin tưởng hắn không dám làm gì, nhưng mà người cần nhắc nhở Ngũ Ca, cố gắng không nên chọc tức hắn." Nhạc Sợ Nhân không tin lắm vào nhân phẩm của Bùi Tập Dạ. Đối với nàng, dù nàng có phách lối khiêu khích hắn, cũng có thể nhịn vì hắn không có cách đối phó với nàng. Nhưng với người khác, hắn đối phó rất dễ dàng. Trong mắt xẹt qua chút lạnh lùng, Phong Diên Thương giơ tay lên vuốt ve gương mặt của nàng. Cảm xúc trơn nhẵn làm hắn không muốn buông tay. "Trở về thôi." Dứt lời, Phong Diên Thương xoay người rời đi, bóng lưng cao to rộng lớn nhưng cự tuyệt người khác thân cận. Đi tới chỗ đậu xe ngựa ở cửa bên hông của Hoàng Cung, không nghĩ tới gặp được Diêm Tô. "Sợ Nhân, sao ngươi không tới yến hội?" Đi tới, vẻ mặt của Diêm Tô có vẻ không tốt lắm. "Ngươi còn nói ta sao? Vậy tại sao ngươi cũng không đi? Theo lý thuyết, ngươi là hoàng hậu tương lai nên ngồi tiếp chuyện đấy chứ." Nhạc Sợ Nhân nhìn nàng, phỏng đoán có chuyện gì đã xảy ra. "Nhìn hắn ta liền nghĩ tới, mấy lần hắn ám sát ca ca của ta, thiếu chút nữa phải bỏ mạng, tính cách của ta buồn vui đều thể hiện trên mặt, ta sợ không khống chế được tức giận nên mới cáo từ với điện hạ." Diêm Cận là người thân duy nhất của nàng, nàng tương đối hận Bùi Tập Dạ, lúc này kẻ thù ngay trước mắt, rất khó có thể giữ vững vẻ mặt tươi cười. "Đúng vậy, có mấy lần hắn ám sát Diêm Cận mà." Nhớ tới điều này, trong đầu Nhà Sợ Nhân hiện lên cảnh là giao thủ với người của gương mặt trẻ con, kết hợp với Bắc Vương tản nhận âm độc thành một người. Lại phát hiện lúc nào làng cũng là người chủ động hạ thủ, nhưng hắn luôn luôn bình an, thoát ra với gương mặt khiêu khích của trẻ con, không cách nào gộp hai người đó thành một người được. "Vừa rồi hắn trắng trợn nháy mắt với ngươi, Sợ Nhân, ngươi đã gặp hắn rồi sao?" Chuyện vừa rồi Diêm Tô cũng nhìn thấy, nhưng nàng biết Nhạc Sợ Nhân có biết Bắc Vương hay không. Nàng nghĩ nhất định bọn họ đã gặp nhau từ trước kia, nhưng Nhạc Sợ Nhân cũng không biết hắn là ai. "Đã đoán đúng, Vô Giáo Giáo Thánh cùng ta mấy lần soi chiêu chính là hắn." Nhìn Diêm Tô, Nhạc Sợ Nhân hơi hoang mang. "Cái gì? Hắn là Giáo Thánh sao?" Diêm Tô cạ kinh, sau đó ý thức được rất nguy hiểm nói. "Bọn họ đều ở bên trong yến tiệc, nếu hắn động thủ, ai cũng không ngăn cản được." "Đừng có gấp, hắn sẽ không làm như vậy, hắn còn chưa có lời nói như vậy đâu, lời đồn đãi không thể tin được hết." Giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai của Diêm Tô, muốn nàng bình tĩnh lại. Nhạc Sợ Nhân cảm thấy Bùi Tập Dạ chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ. "Người chắc chắn chứ?" Diêm Tô vẫn không yên lòng, đây chính là giáo thánh đó nha. Ta cùng với hắn giao thủ mấy lần, mấy ngày trước hắn đến Hoàng Thành nên chạy tới Tế Thế Đường tìm ta, cho nên cảm thấy hắn không có âm tàn độc ác giống như lời đồn đại đâu. Hơn nữa hắn biết có ta ở đây, hắn sẽ không dám làm loạn. Nhà sợ nhân lắc đầu một cái, con ngươi trong sáng làm cho người ta không thể không tin. Thở phào một hơi, Diêm Tô gật đầu một cái rồi nói. Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi, ta thấy lão thất cũng bị chọc tức rồi, có phải hắn muốn ngươi xuất cung không? Bắc Vương thật phách lối, công khai nháy mắt với ngươi, hoàn toàn không để lão thất vào mắt. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, nếu nàng nói, Bùi Tập Dạ còn có khả năng biết người nào đó vẫn là sự nữ hay không, không phải sự nữ, có phải càng dọa lạc hay không rồi nhỉ? Từ lúc Bắc Vương Bùi Tập Dạ đến với Hoàng Thành, Phong Diên Thiệu vẫn luôn đi cùng, nghe nói hai người ở cạnh nhau rất tốt, trò chuyện cũng cực kỳ hợp ý, khiến triều thần và dân chúng vô cùng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, chuyện bên trong thành được bàn tán nhiều nhất chính là Bắc Vương. Nhà sợ nhân vẫn không tiến cung, Phong Diên Thương thay mặt Phong Diên Thiệu xử lý chuyện trong triều. Mỗi ngày nàng đều đến Tế Thế Đường, quan su cũng thích kiến học y thuật, khắc khổ chăm học, khiến cho nhà sợ nhân rất tán thưởng. Trên lầu hai, nhà sợ nhân ngồi dựa vào giường êm, quan sư đưa lên cho nàng ấm trà ngon vừa nấu xong, đứng ở một bên châm trà vừa nhỏ giọng nói. Y thuật thực sự là diệu kỳ, khó có thể giải thích. Gần hai ngày nay ta đều nghiên cứu huyệt vị trên thân thể con người. Huyệt vị thực sự quá nhiều, đầu óc của ta cũng không đủ để dùng. Nhà sợ nhân nhìn nàng rồi cười khẽ nói. Không nhớ được thì ngươi thí nghiệm trên người của mình đi, đảm bảo ngươi sẽ nhớ. Lúc ban đầu, nàng đều lấy bản thân mình ra thử, chính mình bị đau nhiều lần thì đều nhớ kỹ. Cũng đúng, tại sao lúc trước ta lại không nghĩ ra nhỉ? Được tách trà vào tay nhà sợ nhân, khí sắc quan su tốt hơn, cả người như được tỏa sáng. Hiện tại ở Tế Thế Đường, danh tiếng của nàng cũng rất tốt, rất nhiều người được biết nàng. Y thuật phải như thế, cần dốc lòng nghiên cứu, đương nhiên không thể không làm thí nghiệm. Nhưng chúng ta không thể thử ở trên người khác được, vì vậy lấy bản thân mình ra là thích hợp nhất. Nhận lấy tách trà, trà rất thơm. Thích sư phụ không nói nhiều, ta lại luôn hỏi hắn, cùng phu nhân trò chuyện ta thấy đã thông suốt. Nói đến Thích Kiến, bộ dáng quan su hơi bất đắc dĩ. Thích Kiến đã từng bước vào Quỷ Môn Quan nên tính tình như vậy rất bình thường. Nhà sợ nhân rất tán thượng Thích Kiến. Nhưng mà ta nghe nói hắn được phu nhân cứu thoát, nói cho cùng phu nhân là người lợi hại nhất. Đôi mắt quan su sáng rực nhìn nhạc sợ nhân. Người khen ta như vậy, ta có cảm giác như đang ở trên mây. Xoay nhẹ cần cổ, nó rất thích được người ta khen ngợi. Quan su hé miệng cười, lấy ly trà trong tay nhà sợ nhân định rót thêm. Kết quả vừa quay người, lập tức nhìn thấy có người đứng bên cửa sổ. Nàng làm rơi tách trà trong tay vì sợ hãi. Tiếng kêu vượt tới cổ họng, bả vai đã đau xót. Trong nháy mắt, nàng ta không nói được cũng không nhúc nhích được. Tách trà rớt xuống đất, nhà sợ nhân quay mặt lại, lập tức nhìn thấy Bùi Tập Dạ đang điểm huyệt quan su. Trong nháy mắt nàng không nhúc nhích được, đứng tại chỗ như bị trúng tạ. Nhíu mày, nhà sợ nhân nhìn Bùi Tập Dạ cười đến núm đồng tiền. Làng càng thêm không vui mà nói. Người chạy tới đây làm cái gì? Thả lăng ta ra mau. Vòng qua quan su, Bùi Tập Dạ cười híp mắt nhìn nhạc sợ nhân nói. Bản thiếu bí mật đi đến đây, nếu bị lộ ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng của bản thiếu. Nhạc sợ nhân im lặng, nhớ mày hơi có vẻ ghét bỏ, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nói. Lão nương ta còn chưa sợ, người sợ cái rắm, thả lăng ra. Quan su, chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Bùi Tập Dạ cười hì hì đi vòng qua quan su, trước vẻ mặt khó hiểu của nàng thả lăng ta ra. Quan su hít một hơi thật sâu, kinh hoàng liếc nhìn Bùi Tập Dạ, sau đó sai người hành lễ với nhạc sợ nhân rồi lập tức lui ra ngoài. Dựa người vào giường, một tay nhạc sợ nhân chống bên giường, nhớ mày nhìn Bùi Tập Dạ nói. Người chạy tới đây định làm trò trẻ con gì vậy? Bây giờ ngươi không phải là giáo thánh mà chính là Bắc Vương. Ta thực sự đã xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi là Bắc Vương tiếng tăm lừng lẫy. Thở dài hai tiếng, ánh mắt của nàng vô cùng trầm trọng. Bùi Tập Dạ di chuyển người một cái, ngồi ở trên đầu chiếc giường kia, đôi chân dài gác lên nhau, tùy ý mà lại tự nhiên phóng khoáng. Ngoài ý muốn sao? Cuộc sống có rất nhiều điều ngoài ý muốn, đây chẳng là gì. Lắc lắc ngón tay của hắn xinh đẹp làm tầm mắt nhạc sợ nhân dừng trên ngón tay hắn chừng một giây. Ngươi thực sự giống như lời đồn, làm rất nhiều chuyện không bằng cầm thú sao? Nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt nhạc sợ nhân tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Bùi Tập Dạ nghiêng người cười híp mắt nhìn nàng, mái tóc dài đen nhánh theo đó rủ xuống, tóc của hắn rất đẹp. Ngươi đã đang nói chuyện nào? Bản thiếu ta đã làm rất nhiều chuyện. Dường như hắn rất kiêu ngạo, hai lúm đồng tiền nhìn rất đẹp. trợn mắt nhìn hắn, nhà sở nhân tựa đầu nghiêng về bên kia, sau đó nói: "Ví dụ như giết vợ của mình, trước khi nàng chưa tắt thở, mổ bụng nàng ta, lấy thai nhi mới hình thành bọc lại cẩn thận, đưa cho nhạc phụ của ngươi sao?" Phong Diên Thương và nàng đã từng nói chuyện này nên nàng vẫn còn nhớ. Khi đó nàng cảm thấy Bắc Vương rất biến thái, bọc thai nhi máu me nhảy nhụa cẩn thận, nàng khó tưởng tượng trong lòng người nọ tăm tối nhường nào. Bùi Tập Giả cười rất vui vẻ, giơ ngọc bội bên hông, sau đó gật đầu một cái rồi nói: "Không sai, đó là lần đầu tiên bản thiếu thấy thai nhi mới hình thành không có mí mắt, rất xấu." Hắn cười híp mắt nói, khẩu khí giống như đang nói chuyện cười, khiến cho mày của nhà sợ nhân nhíu lại. "Hiện tại ta thừa nhận ngươi rất biến thái." Vô Lực gật đầu, mất công hôm đó nàng còn nói với Xem Tô có thể hắn không giống như lời đồn. "Ha ha, không ngờ ngươi không bị dọa cho sợ, mặc dù bản thiếu giết người không chớp mắt nhưng còn chưa biến thái như vậy đâu. Huống chi là một phụ nữ có thai, đối với họ bản thiếu không lạ gì. Yến công chúa mỹ danh truyền khắp thiên hạ, nhưng có ai biết được nàng ta xâm loạn cung đình đây. Ở Tây Cương có thai, bị Tây Vương lão thất phu đưa đến chỗ của bản thiếu. Hắn nghĩ bản thiếu sẽ khi dễ, lại không biết chính mắt ta đã nhìn thấy lúc ấy nàng có thai còn cùng không dưới 20 nam nhân xảy ra quan hệ. Hừ, không giáo huấn ta một chút, cho là bản thiếu ta tuổi còn nhỏ dễ bị lừa gạt sao?" Đôi mắt tinh xảo xoe qua chút lạnh lùng, một khắc kia mặc dù đang cười rất vui vẻ nhưng làm cho người ta rét run trong lòng. Nhà sợ nhân sững sợ, nàng cảm thấy Bùi Tập Giả sẽ không nói nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn lúc này có 8 phần là chân thật. "Năm lần 7 lượt phái người ám sát Diêm Cận, chuyện này là ngươi làm sao?" Nhắm mắt lại, nhà sợ nhân chất vấn. Chép miệng, bộ dáng kia cực kỳ xinh đẹp nói: "Chuyện này là thật. Bản thiếu gia cảm thấy mạng của hắn rất lớn, làm cách nào cũng không chết, thực sự vi diệu." Tấm tắc khen ngợi, đối với Diêm Cận hắn bày ra dáng vẻ bội phục. "Ngươi là vu giáo của giáo thánh, ta rất muốn biết là vu giáo khống chế ngươi hay ngươi khống chế vu giáo." Vấn đề này mang hai tính chất, nếu vu giáo khống chế hắn, như vậy vu giáo có khả năng khống chế Bắc Cương cũng Nam Cương, kế tiếp có lẽ muốn nuốt chửng hai cương còn lại, sau đó có khả năng lại đại yến rồi. Nếu hắn khống chế vu giáo, như vậy Bùi Tập Giả hắn còn có mục đích khác. Nhìn Nhạc Sợ Nhân, hắn hé miệng cười. "Bản thiếu đã trả lời của ngươi hai vấn đề, ngươi cũng nên trả lời bản thiếu một vấn đề rồi, nếu không, không công bằng." Nhíu mày. "Ngươi muốn hỏi cái gì đây? Hỏi đại nịch của nàng sao? Ha ha ha, là sẽ nói cho hắn biết sư phụ của nàng là một thần tiên." Vậy mà, không như nàng tưởng tượng, Bùi Tập Giả không hề hỏi đến đại nịch của nàng, ngược lại khẽ nghiêng người, lại gần nàng một chút, hứng thú hỏi. "Vì sao ngươi gả cho Cần Vương? Cho tới bây giờ ngươi vẫn còn tấm thân sự nữ, tướng mạo tuyệt sắc, tư thái yểu điệu, nếu là bản thiếu đã bị mê hoặc từ lâu rồi. Cần Vương có khuyết điểm gì sao? Hắn không được, hay là cái đó không tốt đây?" Trong nháy mắt, động tác của nhà sợ nhân chậm lại nói. "Thực sự muốn biết sao?" Bùi Tâm Dạ gật đầu một cái, hắn rất muốn biết. Lữ tự như vậy, gả cho một nam nhân như thế, thực đáng tiếc. Nhà sợ nhân cười khẽ, mặt mày cong cong, phong tình vạn trượng nói. "Hắn rất thích nam nhân, đặc biệt là loại người như ngươi. Có mấy đàn ta suy nghĩ, làm thế nào để cho ngươi hôn mê, rồi đưa ngươi lên trên giường của phu quân ta nhỉ?" Bùi Tập Giả nhăn mày lại, ngồi thẳng người, nhìn Nhạc Sợ Nhân gằn từng chữ. "Bản thiếu rất bình thường, không bằng ngươi đi theo bản thiếu đi." "Cho ngươi một chữ, cút." Môi đỏ mọng vừa động, Nhạc Sợ Nhân dựa ngựa trên giường, cõi đời này không ai bằng Phong Duyên Thường. Bùi Tập Giả cười hì hì, họ theo Nhạc Sợ Nhân dựa người vào phía sau, lời biếng lại kèm theo một cỗ phong lưu không kiềm chế được. "Tại sao mấy ngày nay ngươi không chịu xuất hiện, biết được thân phận của bản thiếu nên cố ý trốn tránh hay sao?" "Bởi vì mấy ngày nay không thấy nàng nên hắn mới chạy đến Tế Thế Đường." Trong mày lại, Nhạc Sợ Nhân hừ hừ nói. "Trước mặt bao nhiêu người ngươi lại còn chấp chấp mắt với ta, nên ta phải trốn ngươi thôi. Ngươi không sợ nhưng ta lại sợ." "Không tin ngươi mà lại sợ mất mặt sao? Ngươi đã làm phu quân Cần Vương của ngươi tức giận cả sao? Quả nhiên là một lòng một dạ với hắn." Lắc đầu một cái, hơi đáng tiếc. "Không chỉ một tấm lòng sắt son, trong mắt ta trên đời này trừ hắn ra cũng không có ai cả." Nâng cằm lên, nhà dẫn nhân nói những lời này tương đối xinh đẹp. Bùi Tập Giả ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tinh xảo dường như có điều suy nghĩ nói. "Trung trinh không đội sao? Ha ha ha." Hắn cười khẽ nhưng lại thiếu một chút chân thành. Nhà dẫn nhân quay sang nhìn hắn đang cười một lúc, nàng cảm thấy thật lạnh. Một lòng với hắn, trung trinh không đội, lời này từ miệng hắn nói ra nồng nặc mùi vị trâm trọng. "Cuộc đua ngựa ở ngoài thành vào ngày mai, ngươi cũng tới đi. Hắn đứng lên, vất tay lên trường bào một cái, sau đó tàn ảnh vừa qua, hắn đã biến mất trong phòng. Đùa ngợ sao? Nhật Dận Nhân từ từ nháy mắt, hồi tưởng lại vẻ mặt Bùi Tập Dạ vừa rồi không chút biểu cảm, trong lòng cũng có hơi xúc động. Ẩn dưới bộ mặt vô cảm kia có bao nhiêu sự cô độc đây? Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, là sao hắn lại không có được? Bãi đua ngựa ở ngoại thành từ hôm qua đã bị rào lại. Một sườn núi nhỏ ở bên trái, ba mặt còn lại đều thông suốt. Một nơi rộng lớn như vậy rất thích hợp để đua ngựa. Bãi cỏ rộng lớn, không nhìn thấy điểm cuối. Bên trái là sườn núi nhỏ lo xanh nước biếc, còn có con chim níu no rất náo nhiệt. Khán đài dành cho Phong Duyên Thiệu và Bùi Tập Dạ đã chuẩn bị tốt từ lâu. Lúc Phong Duyên Thương cũng nhà sợ nhân tới, cùng nhân trên khán đài mang chả bánh và trái cây tới. Xuống xe ngựa, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt, mắt nàng hơi không mở ra. Phong Duyên Thương đi tới trước mặt nàng, vừa vặn chặn lại ánh mặt trời chiếu lên trên người nàng. Thật là biết điều nha. Mặt mày cong cong, nhà sợ nhân khen ngợi Phong Duyên Thương. Mắt vượng như vực sâu, hắn nhìn nàng mỉm cười nói. Có phải nên có phần thưởng không? Cho cái đầu ngươi ấy, chúng ta tới sớm quá, bọn họ còn chưa tới đâu. Đi, theo ta lên sườn núi nhỏ kia đi dạo một lúc. Lúc này không thể lên khán đài ngồi, cũng không thể cứ đứng chỗ này để cho nắng chiếu vào. Kéo tay Phong Duyên Thương đi tới sườn núi nhỏ. Phong Duyên Thương đi theo nàng không thắc mắc. Bước chân thong dong ưu nhã, lúc này thay sơ một màu xanh dị. Những lúc như vậy, hắn cảm thấy không chân thật. Đó là hoa đỗ nhược. Đi tới ven núi, Nhạc Sợ Nhân liếc mắt một cái liền thấy thời tiết lúc này chính là thời điểm hoa nở rộ. Đó hoa màu trắng thuần trông rất đẹp. Buông tay Phong Duyên Thương ra, Nhạc Sợ Nhân đi tới hái xuống, lại đến một vài cây khác ở cách đó không xa. Phong Duyên Thương đứng ở nơi đó, nhìn nàng chạy quanh đám hoa từ đầu tới cuối, cười thản nhiên như nước. Trong chốc lát, trong lòng nàng có rất nhiều hoa, nàng cười đến má núm đồng tiền, nhàn nhạt ôm chúng chạy đến bên cạnh Phong Duyên Thương. Nhìn có đẹp không? Nàng còn xinh đẹp hơn cả hoa. Phong Duyên Thương nở nụ cười, thanh âm ôn nhu mà than thở. Bĩu môi nhưng ánh mắt lại cười, đi tới trước mặt hắn, khẽ ngửa đầu nhìn hắn nói. Tiểu thương tử, người còn xinh đẹp hơn cả hoa. Mặc dù hoa đẹp nhưng kém xa hắn lắm. Cười nhẹ ra một tiếng, Phong Duyên Thương giơ tay nâng cằm của nàng lên, thuận thế nghiêng người ấn lên môi nàng một nụ hôn. Đối với nam nhân mà nói, khen hắn xinh đẹp không thích hợp, nhưng nàng thích như thế, vậy hắn cũng đành phải chấp nhận. Thời điểm bên này đi dạo ven núi, bên kia Phong Duyên Thiệu cùng với Bùi Tập Dạ đã đi đến. Đội ngũ thật dài, lại cách khán đài trăm mét, hai người bọn họ sóng vai bước đi, một nho nhã nhanh nhẹn, một phóng khoáng ngâu nghênh. Hai người xuất sắc đi cùng nhau, không khỏi làm cho người ta sinh lòng cảm thán. Nếu có ngày tranh giành, không biết ai chết vào tay ai. Không phải nói, Cần Vương và Cần Vương Phi đi cùng sao, tại sao lại không thấy? Đến gần khán đài, Bùi Tập Dạ nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Phong Duyên Thiệu mỉm cười, nhìn phía sau sườn khán đài, hai bóng người tiến vào tầm mắt nói. Ở nơi đó, Bùi Tập Dạ nhìn theo tầm mắt Phong Duyên Thiệu, trong chốc lát con người tinh xảo co rút lại. Hai người đều mặc đồ trắng, bước chân như nhau, vẻ mặt tươi cười, trong lòng nàng tràn đầy hoa đỗ nhược, xinh đẹp như hoa, mặt mày lưu chuyển, xảo hoạt sắc bén khác với nữ tử tầm thường. Đặc biệt nhất, khi ánh mắt nàng nhìn người bên cạnh, phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ có hắn. Trời xanh mây trắng, thanh sơn xanh dị, bối cảnh tốt đẹp như thế, người cũng tốt đẹp như thế, nhưng mà hắn lại cảm thấy rất chói mắt. Ngũ ca, Bắc Vương Điện Hạ. Đến gần, Nhà Sợ Nhân mở miệng trước, gật đầu một cái, coi như lễ ra mắt. Phong Duyên Thiệu gật đầu đáp lại, sau đó nhìn Phong Duyên Thương, giữa huynh đệ họ chỉ cần một cái ánh mắt, liền trao đổi tất cả. Bùi Tập Dạ nhìn hoa đỗ nhược trong lòng nàng, bên môi tràn ý cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt nói. Đây là hoa gì vậy? Nhà Sợ Nhân ngước mắt nhìn hắn, cười một tiếng, bao lúm đồng tiền nhàn nhạt nói. Đỗ nhược. Rất đẹp. Nhìn nàng cười, hắn là một nụ cười sán lạn hơn, nhưng lại lộ ra chút bất cần đời. Chúng ta lên khán đài ngồi đi. Phong Duyên Thiệu phất tay mời Bùi Tập Dạ đoàn ngựa đi lên khán đài. Phong Duyên Thiệu cùng Bùi Tập Dạ ngồi ở giữa, Phong Duyên Thương ngồi bên cạnh Bùi Tập Dạ, Diêm Tô ngồi bên cạnh Phong Duyên Thiệu, Nhà Sợ Nhân ngồi cạnh Diêm Tô. Đặt hoa đỗ nhược trong lòng lên trên mặt bàn, trên người nàng tràn đầy hương hoa. Vì sao hôm nay ngươi lại tới đây, ta còn tự ngươi sẽ tiếp tục trốn ở Tế Thế Đường. Diêm Tô khẽ nghiêng người, thấp giọng cùng Nhà Sợ Nhân nói chuyện. Nghe nói đua ngựa tranh tài, ta chưa được xem đua ngựa đâu, nên đến xem náo nhiệt một chút. Nhà sợ nhân nhìn hớt qua bên kia, mắt Phong Xuyên Thượng nhìn phía trước, tư thế ngồi đoan chánh phiêu nhiên. Bên cạnh hắn, Bùi Tập Dạ ngồi rất tùy ý, hơi hơi híp mắt, bộ dáng cười híp mắt, không có chút lực sát thương. Người cho rằng chỉ là một trận đua ngựa sao? Thua phải đưa tiền đấy. Diêm Tố lắc đầu một cái, lực chiến đấu của Bắc Cương cả thiên hạ đều biết, mặc kệ người hay ngựa đều cực kỳ hung mãn. Có chuyện như vậy sao? Nhà sợ nhân nhớ mày, thực sự nàng không biết. Hai nữ nhân bên này đang nói chuyện, tuy nhẹ giọng nhưng không có nghĩa người khác không nghe được. Bùi Tầm Xá nhếch khóe môi, thoạt nhìn rất vui vẻ, bỗng dưng hắn mở miệng nói. Cần Vương, ngươi cảm thấy lần này vệ đội của chấm sẽ thắng hay là Đại Yến các ngươi sẽ thắng đây? Vẻ mặt Phong Diên Thương lạnh nhạt, nhã nhặn lịch sự như cũ rồi nói. Ngựa Bắc Cương là loại ngàn dặm mới tìm được một, bàn về sự chịu đựng, sức bật đều cực kỳ tốt, sợ rằng Đại Yến không địch lại. Giọng nói không nhanh không chậm, tân thái lạnh nhạt ưu nhã, làm cho người ta tìm không ra thật xấu, giống như một đậm nước yên tĩnh sâu trong u cốc. Dù ngoại cốc cường phong mãnh liệt cũng không ảnh hưởng đến chút nào đến hắn. Bùi Tập Dạ cười, sau đó thở dài từ từ nói. Nghe nói Cần Vương yên tĩnh như nước, ưu nhã lỗi lạc, chậm thấy Cần Vương không giống những người khác, chỉ là dân gian của câu tục ngữ, chậm cảm thấy rất thích hợp để hình dung Cần Vương, hồng cầu đầy phân. Hắn nói ra một câu, nét mặt triều thần hai bên khán đài đều biến sắc. Nhà sợ nhân nhíu mày, nghiêng đầu ánh mắt như đạo nhịn Bùi Tâm Dạ. Bắc Vương điện hạ, trước khi nói chuyện cần suy nghĩ một chút, nếu không rất dễ đưa tới họa sát thân. Bốn vương bốn phía yên lặng, Cần Vương Phi cùng Bắc Vương hỉ nộ vô thượng mặt đối mặt, không biết ai thắng ai thua. Bắc Vương có thể giải thích một chút, hai chữ hầm cầu chỉ người nào đây? Sắc mặt Phong Diên Thương bình tĩnh, mắt phượng lưu chuyển, nhìn Bùi Tập Dạ, đôi con người một mạnh tĩnh mịch, không thấy rõ cảm xúc trong đó. Nhà sợ nhân nhíu chặt mày, đây là đang mắng nàng hay sao? Bỗng nhiên nhà sợ nhân đứng lên, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Bùi Tập Dạ, là muốn nghe hắn có thể nói ra cái gì. Xung quanh yên tĩnh, bao gồm cả Phong Diên Thương, tất cả mọi người đang nhìn Bùi Tập Dạ. Hắn vô duyên vô cớ công kích Phong Diên Thương, phần lớn mọi người không biết vì sao, lại cả muốn biết hầm cậu là ai. Đúng đồng tiền nhàn nhạt, hắn cười từ từ nghiêng đầu, sau đó tầm mắt cùng nhà sợ nhân chạm vào nhau. Hít sâu một cái, trong con người nhà sợ nhân có ngọn lửa hừng hực chui lên. Có câu không tìm đường chết sẽ không chết, rõ ràng tên khốn khiếp này đã tìm đường chết. Hôm nay đua ngựa tranh tài, thua trả tiền trước khi trận đấu diễn ra. Họ Bùi kia, hai chúng ta đấu một phen đi. Người nào thua, cắt bỏ đầu lưỡi. Mặt không biến sắc, lời nói của nhà sợ nhân lại lạnh băng. Quan viên xung quanh không khỏi phát ra tiếng thở dài. Diêm Tô cũng không đồng ý, nhíu mày nhìn Phong Diên Thương như muốn hắn đi ngăn cản. Vậy mà Phong Diên Thương vẫn như cũ, lịch sự nho nhã cười cười. Cảnh tượng trước mắt rất hợp ý của hắn. Phong Diên Thương đứng lên, đi từng bước đến bên cạnh nhà sợ nhân, giơ tay khoác lên trên vai nàng ôn nhu nói. Hôm nay không nên thấy máu, ngày khác được không? Giống như đang khuyên giải an ủi, cảm giác không phải là phách nối, giống như khẳng định Bùi Tập Dạ sẽ mất đầu lưỡi vậy. Họ Phong, tốt nhất người cầm miệng, lão lương cùng cháu trai này đang tranh luận. Để cánh tay của Phong Diên Thương ra, nhà sợ nhân chạy bước đi xuống khán đài. Xa xa người đông nghẹt, có vệ đội phạm vỡ của Bắc Cương, còn có cấm quân của Đại Yến. Nàng cất cao giọng, tất cả mọi người đều nghe. Họ Bùi, có can đảm nhục mạ ta, phải có lá gan tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nếu trận chiến hôm nay ngươi không ứng chiến, vậy từ nay về sau, ngươi phải đổi tên thành Bùi Trứng Thối. Mọi người trên khán đài nhìn bóng lưng nhạc sợ nhân viết nên chữ khó chịu. Không quá ít lần bọn họ ồn ào bàn tán, như vậy có thể bị khép vào tội vô lễ với bề trên. Ai cũng đều biết, Cần Vương Phi không sợ trời, không sợ đất. Nhưng đây là lúc hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao, sao làng có thể làm như vậy được? Trong lúc nhất thời, cả khán đài ồn ào liên tục, nhưng người trong cuộc lại rất bình tĩnh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.